mọi người đều nói ta nằm dưới. Chương 30, góc truyện audio.com. Hôm nay như mọi ngày, Lưu Triệt và Bách Du sẽ cùng nhau ăn sáng rồi mới đi làm. Bữa sáng hôm nay là bánh cuốn của cụ Sáu bên kia đường, bánh bán lâu năm rồi nên bánh rất ngon và có hương vị truyền thống. Lưu Triệt ăn bánh cuốn thường, còn Bách Du ăn bánh cuốn trứng. Sau khi ăn xong hai cái bánh cuốn trứng, Bách Du uống thêm một cốc nước rồi chuẩn bị đi làm. Vì chỗ làm của cậu hiện tại gần công ty của Lưu Triệt nên sẽ theo Lưu Triệt qua giang một đoạn. Sau khi hai người dọn dẹp xong xuôi, đang tính đi làm thì chuông cửa reo inh ỏi. Lưu Triệt nói, mới sáng sớm mà ai bấm chuông ầm ĩ vậy? Vừa mở cửa ra xông vào là Ngọc Ánh, cô phi thẳng vào ghế sofa nằm vật lên đó, mặt thì dúi vào cái gối để trên ghế. Lưu Triệt và Bách Du nhìn nhau, không hiểu ra sao đúng lúc hai người định lên tiếng hỏi có chuyện gì thì Ngọc Ánh như bị động kinh đập đầu vào cái gối liên tục. Sau đó trước sự bất ngờ của hai người liền ném cái gối xuống đất dậm chân nói. Tức chết tôi, sau khi Ngọc Ánh đến không lâu thì Bảo Long và Triệu Huyền cũng tới, sau khi thấy Ngọc Ánh đang lăn lộn trên ghế liền nháy mắt với Lưu Triệt. Và Bách Du, hiện tại cả năm người đều ngồi trong phòng khách nhà Lưu Triệt, trong đó Ngọc Ánh ngồi ở vị trí trung tâm, mặt mũi bí xỉ. Mắt mũi của tôi đúng là đuôi mù rồi, sao có trước đây tôi có thể thích cô ta chứ? Khẩu vị của tôi sao lại mặn như vậy hả trời ơi? Ngọc Ánh kêu la, mấy người còn lại nhìn nhau, trong đó Lưu Chia và Bách Du không rõ nguyên nhân mới sáng sớm lỗ tai mình đã bị giày xéo. Bình thường Ngọc Ánh đều mang bộ dạng rất vô tội, khả ái đáng yêu nhưng thực tế bên trong lòng dạ xấu xa lại hay thích chọc ghẹo người khác. Bộ dạng như vậy của cô là lần đầu tiên Lưu Chia thấy. Tuy là hiện tại cô câu ơ vẻ rất tức giận, đôi lông mày xinh đẹp sắp kẹp được cả một con ruồi vì nhăn lại, nhưng Lưu Triệt vẫn có thể nhận ra cô hiện tại không phải tức mà là buồn. Ánh mắt đặc biệt ủy khuất, điều này cũng là điều mà tất cả những người có mặt trong phòng đều nhận ra được. Nên tất cả đều lựa chọn im lặng để nghe cô phát tiết. Sau khi nghe nguyên nhân Ngọc Ánh có tâm trạng như vậy, Lưu Triệt cũng thấy cô đáng thương. Ra là trước đây Ngọc Ánh từng quen bạn gái, là hoa khôi của trường, hai hoa khôi lại yêu nhau khiến bao cánh mài râu muốn nhảy sông. Tuy nhiên cô bạn gái kia luôn muốn giấu quan hệ của hai người, Ngọc Ánh nghĩ cô ta sợ bị dư luận gièm pha, dù sao thì phụ nữ cũng là sinh vật rất nhạy cảm. Hơn nữa cảm thấy yêu đương cũng không nhất định cho cả thế giới biết bọn họ yêu nhau. Một số người quan trọng biết và bọn họ yêu nhau thực lòng như vậy cũng đủ rồi. Không ngờ đúng hôm kỷ niệm quen nhau Ngọc Ánh bắt đám bạn xếp nến hình trái tim, đàn hát cho mình gây ấn tượng với người yêu cả nửa ngày. Không ngờ nến lên rồi, hoa có rồi, cuối cùng lại cũng chính là ngày chia tay của bọn họ. Bố mẹ cô ta phát hiện ra chuyện của bọn họ nên ép chia tay, người kia sau đó liền ra nước ngoài sau đó lấy chồng bên đó. Ngọc Ánh bị sốc càng ngày càng xấu tính, cũng không quen bạn gái nghiêm túc nữa. Nhất là sau khi biết tin bạn gái cô nói với bố mẹ cô ta là cô đã dụ dỗ ép buộc nên mới phải quen với mình. Còn biết tin là thực ra mấy năm gần đây cô ấy đã lén lút liên hệ quen biết vài chàng trai tốt chuẩn bin quay đầu là bờ đá cô từ lâu rồi. Lúc mới chia tay còn tưởng là hai người bị ép buộc, thương tâm cả mấy tháng trời ăn uống không vào. Góc truyện audio.com, hóa ra là tự mình đa tình, không có bố mẹ thì cô ta cũng đã muốn đá mình rồi. Mãi dạo gần đây khi Lưu Triệt bị ninja lít đâm mấy người bọn họ vào bệnh viện thăm anh nên thường xuyên ra vào bệnh viện. Ở cái bệnh viện khiến người ta nhức óc đó thế mà lại Ngọc Ánh lại vừa ý một nữ bác sĩ. Nữ bác sĩ cũng đã ngoài 30 nhưng còn xinh đẹp trẻ trung, là một ngự tỷ cô vừa nhìn đã thích. Khó khăn lắm mới lừa người tới tay, mới chính thức quen nhau được 2 tuần chưa kịp giới thiệu với bạn bè thì cô bạn gái cũ kia lại về nước. Vừa về liền tìm Ngọc Ánh, nào là than bị chồng bạc đãi sống rất khổ sở, nào là bao năm qua vẫn nhớ cô. Cuối cùng cũng làm bạn gái mới của Ngọc Ánh giận, từ hôm qua tới giờ không thèm nói chuyện với cô. Hiện tại Ngọc Ánh chỉ muốn tát chết cô bạn gái cũ, hối hận tới xanh cả ruột vì trước đây yêu cô ta. Lưu Triệt câm nín nghe cô than vãn, nói thực không hiểu tại sao tình đầu của tất cả những người trong nhóm này đều kết thúc không tốt đẹp. Hơn nữa còn kết thúc theo kiểu làm tổn thương tới bọn họ nhất có thể. Có lẽ những người như bọn họ thì đã dự định là sẽ gặp khó khăn, sẽ bị giày vò đau khổ. Kể cả Triệu Huyền có xu hướng tình dục bình thường thì cũng khác biệt so với hầu hết người xung quanh, bởi vậy mà khổ sở. Cách chương.